Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, thời đại cùng phá diệt. Những cái kia nắm giữ thời gian lực lượng tồn tại nhóm. Thông qua mở thời gian tuyến, phát triển ra cái này đến cái khác song song vị diện. Phụ thuộc vào chủ thế giới mà tồn tại, tại tự thân mở ra tới thời gian tuyến lên. Mở người liền so như sáng thế thần, cơ hồ nắm giữ toàn bộ song song vị diện hiện tại quá khứ tương lai quyền hành. Bọn hắn đem chọn đầu thời gian tuyến bên trên song song vị diện luyện hóa, khiến cho dừng lại không tiến lên thực lực bình cảnh bên trên tiến thêm một bước. Tiến vào một cái khác rộng lớn thiên địa, tinh không phía trên nắm giữ quyền hành các thần linh cũng phát hiện mở song song vị diện chỗ tốt. Thông qua mở một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên song song vị diện. Lợi dụng có thể so với sáng thế thần quyền hành. Trực tiếp đem toàn bộ vị diện luyện hóa thành trên mặt đất thần quốc. Là tự thân cung cấp tín ngưỡng. Cũng là bởi vậy, cứ việc bởi vì chư giới duy nhất nguyên nhân. Vô luận là ai đều chỉ có thể mở ra một đầu thời gian tuyến. Nhưng ở cái kia thời đại hoàng kim. Vô cùng vô tận thời gian, cũng chồng chất ra không thể tính toán có thể nắm giữ thời gian cao thủ. Thời đại dòng lũ, cuồn cuộn hướng về phía trước phát triển, không biết trải qua mấy ngàn vạn năm thời gian, lấy chủ thế giới là dựa vào, từng cái song song vị diện tương hỗ y tồn, tạo thành một cái cực kỳ phồn thịnh đa nguyên vũ trụ hệ thống. Những này từng cái vị diện hệ thống. Có lẽ sinh ra sinh mệnh có trí tuệ thậm chí siêu phàm lực lượng đều có chỗ khác biệt. Nhưng bởi vì lẫn nhau ở giữa bản chất kết cấu hình thành là nhất trí nguyên nhân. Hệ thống sức mạnh lẫn nhau ở giữa thông dụng, song song vị diện siêu phàm lực lượng, có thể đang tùy ý một cái thời gian khác tuyến bên trên song song vị diện sử dụng. Bởi vậy, nương theo lấy đa nguyên vũ trụ sinh ra. Phong phú hệ thống sức mạnh cũng là giống như sau cơn mưa măng mùa xuân. Từng đầu sông ra, đại lượng ngày kia kỳ huyễn sinh linh, cũng theo từng cái song song vị diện bên trong diễn hóa ra. Song song vị diện ở giữa, dựa vào chủ thế giới lẫn nhau tiến hành xuyên qua giao lưu. Vô số sinh linh chủng tộc, đại lượng siêu phàm hệ thống sức mạnh các loại xen lẫn. Khiến cho toàn bộ thế giới văn minh phát triển, đạt đến thời đại hoàng kim tối đỉnh phong. Sau đó, chiến tranh giáng lâm, một trận trước nay chưa từng có chiến tranh, càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Trận này thật lớn chiến tranh, đem chủ thế giới tất cả chủng tộc, liên đới lấy trên trời sao thần linh, đều là kéo vào liên miên vô biên chiến tranh. Không thể tính toán sinh linh chết tại cuộc chiến tranh này bên trong. Trên chiến trường trí tuệ các sinh linh phun ra ra huyết dịch. Cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ chủ thế giới. Từng mảng lớn song song vị diện phá diệt. Càng nhiều hơn chính là mở thời gian tuyến những cái kia vĩ ngạn tồn tại nhóm tàn lụi ngã xuống. Chỉ có lác đác không có mấy tồn tại tránh thoát trận kia chiến tranh. Nhưng cuối cùng cũng là biến mất tại hỗn độn, phía sau rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua, vô số song song vị diện bị trọng thương, toàn bộ đa nguyên vũ trụ hệ thống, gần như sụp đổ, thời đại hoàng kim, bởi vậy kết thúc, tham chiến trí tuệ các sinh linh cuối cùng chém giết đến cơ hồ đồng quy vu tận thảm liệt tình trạng. Khoảng không đại địa bên trên. Rốt cuộc không nhìn thấy năm xưa phồn thịnh đến cực đỉnh văn minh. Chỉ còn lại đầy dãy thương di phế tích. Đại địa bên trên xương trắng chất đống. Cháy đen vỡ vụn đại địa bên trên. Vạn dặm không có người ở. Nói cái kia một trận cơ hồ tan vỡ toàn bộ đa nguyên vũ trụ run run tranh thảm liệt. Trong chiến tranh vô số sinh linh chủng tộc diệt tuyệt. Khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại cường đại hoàng kim chủng tộc trăm không còn một. Trải qua thảm liệt chiến tranh người sống sót phóng nhãn đi qua. Vô luận là tộc nhân vẫn là địch nhân, đều đã chôn xương mênh mông đại địa bên trên. Chiến tranh từ đó mà lắng lại, thời đại hoàng kim cũng từ đó kết thúc. Thế giới phát triển tiến vào một cái giai đoạn mới. Bạch Ngân thời đại, kết thúc toàn bộ thời đại hoàng kim chiến tranh khởi nguyên. Hết thảy đều đã chôn giấu tại lịch sử dòng lũ bên trong. Cũng không còn cách nào đổi thi. Không có ai biết chiến tranh tại sao bộc phát. Cũng không người nào biết cuộc chiến tranh này phía sau. Phải chăng có âm mưu gì ở sau lưng thôi động hết thảy? Hết thảy đều đã là bị vùi lấp. Dòng lũ thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước phát triển. Bạch Ngân thời đại bắt đầu chậm rãi triển khai. Nương theo lấy chiến tranh kết thúc, trăm không còn một, tổn thất nặng nề hoàng kim chủng tộc nhóm rời khỏi thế giới sân nhà. Trốn ở phía sau yên lặng liếm vết thương, mà bởi vì chiến tranh bên trong, thời gian dài tuyến mở song song vị diện tồn tại nhóm bỏ mình ngã xuống. Bọn hắn để lại song song vị diện rốt cuộc không người chúa tể trưởng khống, nhưng lại vẫn như cũ phụ thuộc vào chủ thế giới mà tồn tại. Hoặc là xung đột, hoặc là chiến tranh, riêng phần mình dọc theo con đường của mình phát triển, liên đới lấy siêu phàm lực lượng con đường đều là hướng phía đỉnh diễn hóa. Trải qua riêng phần mình hỗn loạn, có lẽ trôi qua mấy vạn mấy chục vạn năm, song song vị diện bên trong ngày kia các sinh linh nhao nhao theo bản thổ thế giới siêu phàm con. Đường đi đến đỉnh, đột phá nguyên bản thế giới hàng rào. Đi tới chủ thế giới, lại lần nữa mở ra chủ thế giới và bình hành vị diện ở giữa thông đạo. Nương theo lấy đại lượng song song vị diện hậu sinh sinh linh tiến vào. Chủ thế giới một lần nữa trở nên phồn thịnh lên. Thần linh cũng tìm được tín ngưỡng cái này một loại lực lượng mới. Đồng thời bắt đầu ở hậu sinh sinh linh ở giữa bồi dưỡng tín đồ. Theo sau cuộc chiến khôi phục dần dần triển khai. Đa nguyên vũ trụ dần dần khôi phục nguyên khí, lấy chủ thế giới làm chủ làm, mấy đầu thế giới song song như là phồn thịnh cành lá sinh trưởng kéo dài. Chỉ là lần này, thế giới nhân vật chính cũng không tiếp tục là những cái kia vượt ngang thiên địa. Tay cầm thiên địa quyền hành, như là chúa tể đồng dạng gần như thần linh tồn tại ở thế gian ở giữa hoàng kim chủng tộc. Mà vậy theo kèm ở chủ thế giới mà tồn tại đông đảo song song vị diện. Cũng không có như thời đại hoàng kim như vậy. Mỗi một đầu thời gian tuyến bên trên song song vị diện đều tồn tại một vị sáng thế thần. 99% trở lên song song vị diện đều đã mất đi chủ nhân. Song song vị diện vận mệnh không còn chúa tể tại cá thể trong tay mà là toàn bộ vị diện vô số sinh linh trên tay. Đại lượng ngày kia sinh linh, thông qua những người mở đường mở liên thông song song vị diện cùng chủ thế giới thông đạo. Tiến vào chủ thế giới bên trong sinh tồn, những này tự song song vị diện bên trong sinh ra ngày kia sinh linh. Bọn hắn mặc dù không có hoàng kim chủng tộc như vậy vô tận tuổi thọ, cũng không có thần linh như vậy trời sinh liền có thể tùy tiện nắm giữ quyền hành chúa tể thiên. Địa lực lượng. Nhưng bọn hắn lại có thể thông qua vô số như là đấu khí, ma pháp, hoán linh, vu sư các tự vị diện con đường tu hành, đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, bước vào cái kia truyền thuyết thần thoại đồng dạng cảnh giới. Mặc dù con đường gập ghềnh, gian nan trọng trọng, nhưng cuối cùng có một tuyến hy vọng, cho đến toàn bộ Bạch Ngân thời đại, đạt tới đỉnh phong, sau đó chiến tranh lại lần nữa giáng lâm, một trận càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ, càn quét vô số song song vị diện, như là kết thúc thời đại hoàng kim trận kia đáng sợ đại chiến. Lại lần nữa giáng lâm thế gian, kia là một trận tên là vạn đạo chi tranh đại chiến. Đây là con đường tu luyện lý niệm sinh sôi đến đỉnh phong sau. Sinh ra không thể điều hòa xung đột. Vô số theo song song vị diện mang ra khác lạ siêu phàm hệ thống sức mạnh. Tại trải qua đến ngàn vạn năm kế thời gian phát triển. Nhào nhào đạt đến con đường đỉnh điểm cuối cùng. Cuối cùng bạo phát cái kia một trận chú định không cách nào tránh khỏi đại chiến. Đấu khí, ma pháp, vu sư, hoán linh, ngự thú, nguyên khí, tinh vân, hồn hoàn, vô số siêu phàm hệ thống, sáng tạo ra Bạch Ngân thời đại văn minh xương thịnh đỉnh phong. Nhưng cũng vì cuối cùng phá diệt hết thảy chiến tranh chôn xuống phục bút. Như là cái trước thời đại hoàng kim kết thúc, Bạch Ngân thời đại tại vạn đạo tranh phong đưa tới đại chiến bên trong đi hướng phá diệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.